Chương 616, mẹ kế làm khó năm. Ngay trước hải tử trước mặt, Cố Tông không muốn cùng nàng tranh chấp, nhưng vô luận như thế nào, làm nữ nhi ra học võ là đại đại không thỏa đáng. Phải biết, phàm là nhà bên trong ăn đủ no cơm nhân gia cũng sẽ không làm hải tử học võ, một là quá khổ, hai là người học võ khó tránh khỏi luyện được bắp thịt rắn chắc, Cố Tông thực sự không dám tưởng tượng Cố Niệm Xương một thân rắn chắc cơ bắp bộ dáng. Lúc này nhanh muôn quá trưa, ngay tại Cố Tông đè nén không được sắp nổi giận thơ ý điếm, nha hoàn đưa đồ ăn đi và ho Sở Vân Lê cùng Cố Tông lại thêm hai cái tiểu cô nương, này tại bình thường là rất khó đến, mấy quyển đều là La Mạn Nương chính mình ăn. Bàn bên trên là bốn đồ ăn một chén nở canh, vừa a bên trên có cơm cùng bánh bao. Tuy có thịt có đồ ăn, nhưng đối với Cố gia thiếu phu nhân cùng Cố gia đích nữ thân phận tới nói, những này đồ ăn quá đơn giản, không đủ phong phú. Cố Tông để ở trong mắt, hắn là tiểu cẩm áo ngọc thực, nhưng thức ăn như vậy hắn cũng có thể ăn, nhất là hắn khi đến điểm tâm không ăn, lúc này chính bị đói, không nói nhiều nói, vương lên bắt bắt đầu ăn. Thấy hắn khởi đũa, Vư A Thượng Cố Niệm Xương cùng Cố Đạo Hiên bận bịu bưng lên bắt ăn, tư thái ưu nhã bên trong mang theo vội vàng, Cố Tông có chút ngoài ý muốn, nhất là nhìn thấy Cố Niệm Xương một bát cơm ăn xong, bánh bao gặm một cái về sau, lại đưa tay đi bắt bánh bao lúc, hắn nhịn không được, cẩn thận ăn quá nhiều bỏ ăn. Sở Vân Lê hừ một tiếng, không biết, còn tưởng rằng Cố gia ít lương, ngươi nuôi không nổi nữ nhi đâu. Cố Tông yên lặng. Đống nhiên nhớ tới vừa rồi hai cái tiểu cô nương tại viện tử bên trong khoa tay kiếm chiêu, thực sự mệt mỏi không được mới có thể ngủ lại tới uống một chén trà, hô hấp đều đều sau lại tiếp tục mở luyện. Động tác lớn như vậy, cũng không liền đói ai nhìn Cố Niệm Xương cái thứ hai bánh bao đều phải gặm xong, Cố Tông sắc mặt phức tạp. Đứa nhỏ này trước kia lượng cơm ăn chỉ nửa bát, có thể ăn một bát đều là nàng khẩu vị mở rộng, còn cái ăn này không ăn kia không ăn, bánh bao nàng là không ăn. Tinh xảo điểm tâm còn có thể dùng tới hai khối. Thấy được nàng gặm xong còn nghĩ cầm, Cố Tông sắc mặt một lời khó nói hết. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, không thể ăn, ăn quá nhiều ngươi sẽ khó chịu. Cố Niệm Xương liền không ăn, bắt đầu ăn canh. Cố Tông, quá nghe lời. Cố Đạo Yên ăn cùng Cố Niệm Xương không sai biệt lắm, hai tỷ muội ăn xong, kết bạn đi sát vách gian phòng ngủ trưa. Sở Vân Lê không ngủ, cầm một quyển sách lật. Chính là muốn ngủ cu nở dê không ngủ được, người này trước mặt vừa nhìn liền có lời muốn nói. Thật lâu, Cố Tông mới nói, Niệm Xương ăn nhiều cơm rất tốt, này luyện võ có chút không ổn, có thể hay không không thể. Sở Vân Lê thản nhiên nhìn hắn, muốn để ta giáo, liền phải theo ta quy củ tới. Ngươi nếu là cảm thấy không ổn, trực tiếp mang đi. Mang đi là không thể nào mang đi lúc này mới 3 ngày, cô nương không chỉ thích ăn cơm. Vừa rồi một bữa cơm từ đầu tới đuôi đều không có khóc, này qua hỉ hệ mở có. Còn có, hai tỷ muội cùng nhau học võ, ăn cơm lúc còn nháy mắt ra dấu, tựa hồ có bí mật nhỏ. Tỷ muội chi gian cảm tình cũng là muốn nơi ra tới, tiếp tục như vậy, đối với Cố Niệm Xương bản thân xác thực rất tốt, tỷ muội gian có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần ăn cơm, nàng liền có thể lớn thân thể, sẽ không người yếu nhiều bệnh phải cùng nàng nương đồng dạng nghĩ đến nàng nương. Cố Tông đột nhiên giật mình, hắn theo vào viện tử nữ nhi cùng hắn nói chuyện đã cảm thấy không hài hòa, mãi cho đến luyện kiếm, ăn cơm, cuối cùng rời đi, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này đột nhiên phát hiện, nữ nhi mắt bên trong không có nước mắt, mặt mày thư lãng, nếu nói nguyên lai cùng nàng mẫu thân có 8 phần tương tự lời nói, hiện nay chỉ còn 5 điểm, còn tiếp tục như vậy, sợ là chỉ có dung mạo tương tự. Nhìn thấy hắn trong mắt kinh ngạc, Sở Vân Lê liền biết không thể gạt được hắn, bất quá thì tính sao, nàng chính là cố ý không quen nhìn. Tiếp đi A Liếu Song Hà đem Cố Niệm Xương giáo thành như vậy, chính là vì làm Cố Tông không quên mất tỷ tỷ nàng, đối nàng cùng Cố Niệm Xương mắt khác đối đãi, xác thực mà nói, là đối với nàng mắt khác đối đãi. Dù sao, Cố Tông lại cầm thú, cu nở dê sẽ không đối với nữ nhi khởi kiểu diễm tâm tư. Nhưng đối nàng cái này cùng Liếu Song Hô dung mạo khí chất đều tương tự lại đối hắn lòng tràn đầy ái mộ nữ tử liền không nhất định. Cố Tông đi thời điểm, sắc mặt phức tạp xoắn xuýt, chạy tinh thần không thuộc, còn suýt nữa đụng vào cửa. Dư thị bên kia đối với làm tôn nữ học võ rất có phê bình kín đáo, quá 4-5 ngày, thấy Sở Vân Lê không phải tạm thời hứng khởi, tựa hồ còn càng thêm hăng hái, luyện võ thời gian một ngày so một ngày dài, rốt cuộc nhịn không được, tiểu cô nương ra. Uyển chuyển hiền lành liền tốt, múa thương làm đồng giống tiểu gì nàng nói những lời này lúc, vuốt tóc hai tỷ muội rời đi, phòng bên trong liền mẹ chồng nàng dâu hai người, đây cũng là nàng cho nhi tức phụ thể diện. Sở Vân Lê khỏe miệng cười yếu ớt không thay đổi, mẫu thân, đây là hài tử hắn trao ý tứ. Ngài không biết, Niệm Xương mấy ngày nay nhất đốn so trước kia một ngày còn ăn được nhiều. Một câu cuối cùng, triệt để chặn lại Dư Thị miệng. Nhi tử đều không quan ở, nàng nhúng tay có chút không thích hợp. Ở trong mắt nàng, nhi tức phụ chính mình võ nghệ đều không tốt, giáo hài tử cu nở dê quá sức, nhiều nhất chính là mang theo các nàng đa động, ăn nhiều một chút cơm. Lại nói, ngay tại nhà mình viện tử bên trong, đem người hầu thận trọng một chút, người ngoài cũng không biết. Dư Thị cùng Cố Tông đều không nói chuyện, nay Cố Phủ lại càng không có người qua nở Sở Vân Lê như thế nào mang hài tử. Thế là, nàng mỗi ngày mang theo hai người luyện, mỗi lần không tiếp tục kiên trì được, liền cổ vũ vài câu. Ngày hôm đó buổi sáng, thỉnh an về sau, Sở Vân Lê cười nói, tháng sau chi phủ đại nhân nhà bên trong có tin mừng, chúng ta hôm nay không luyện, trước đi tú lâu đem quần áo định ra. Tỷ muội hai người nhãn tình sáng lên. Luyện võ buồn hẻ, nếu không phải bắt đầu luyện càng thêm thuần thục, lại cũng là thật sự đẹp, các nàng đã sớm không muốn làm, lúc này biết được muốn ra cửa. Hai người mới đột nhiên phát giác, các nàng đã luyện hơn một tháng không có ra cửa. Thế là, trở về thay y phục, tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, xa trên đường Cố gia tú lâu bên trong, nên đón Đông gia thiếu phu nhân cùng hai vị cô nương, trưởng quý tự nhiên không dám chậm trễ, tự mình đến hầu hạ. Nguyên liệu đưa tới, Cố Niệm Xương vô ý thức bắt lấy bạch, Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, nàng bận bịu vứt xuống, mẫu thân. Ta chỉ là sờ sờ. Cố đạo yên, chi phủ đại nhân nhà là nhi tử cưới vợ, ngươi mặc một thân màu trắng, chính mình cảm thấy thích hợp sao? Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, đã là nói cho nàng nghe, cũng là nói cho cố đạo yên nghe, mặc quần áo là thực giảng cứu, đã không thể đoạt chủ nhà danh tiếng, cũng không thể để người không thoải mái. Cố Niệm Xương tỉnh ngộ, ta hiểu được. Hai tỷ muội chọn một khối tím nhạt sa, nhan sắc cùng nguyên liệu vừa nhìn liền rất mát mẻ, chỉ kiểu dáng khác biệt. Thật thích hợp, Sở Vân Lê khen hai câu. Ba người đi ra ngoài, Cố Niệm Xương nhìn về phía cách đó không xa trà lâu. Ta rất lâu không có đi uống trà, mẫu thân, ngày hôm nay ta mời. Chúng ta cùng đi đi. Cố Đạo Yên cũng muốn đi, nếu lấy nàng tay háo làm nũng, nương, ngài liền theo chúng ta đi. Cố Niệm Xương mắt bên trong ghen tị, tại Cố Đạo Yên ánh mắt khích lệ bên trong, nắm chặt Sở Vân Lê một cái khác tay háo, hai người đỡ lấy nàng hướng trà lâu mà đi. Trà lâu bên trong đại đường bên trong cơ hồ ngồi đầy người, đã là tháng 5, tiếp qua 2 tháng chính là thi hương, đã có thật nhiều thông thành địa bản quản lý tú tài chạy tới. Trà lâu bên trong ngày hôm nay vừa vặn có thi hội, ba người vào cửa lúc, chính là náo nhiệt thời điểm. Trên đường đi lâu, rất nhiều người lặng lẽ nhìn về bên này, nhất là Cố Niệm Xương dung mạo tuyệt mỹ, lại có người thấp giọng cùng bên cạnh bạn bè đề cập nàng thân phận, rơi xuống ba người trên người ánh mắt liền càng nhiều. Chính là nàng, Cố gia đích trưởng nữ, nàng nương năm đó thế nhưng là đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc giai nhân sớm mất mẹ, ở phía sau nương tay bên trong nhận hết tra tấn, mỗi lần thấy nàng, đều là chưa từng nói nước mắt trước lưu, thực sự đáng thương đã rất lâu không nhìn thấy nàng ra tới, một hồi trước vẫn là hơn một tháng trước, khi đó liền có người nói, nàng trở về sau sẽ bị trách phạt, trong khoảng thời gian này, khẳng định bị cấm túc. Cùng với nàng cùng nhau người chính là nàng mẹ kế cùng kế muội đi, thoạt nhìn vừa nói vừa cười lời này lập tức bị người đánh gãy, diễn cho ai không biết những này đại hộ nhân gia phu nhân nhất là mặt từ lòng dạ ác độc có người nghi hoặc, không phải nói cô thiếu gia cưới kế thất xuất thân không cao, nàng dám khi dễ cô thiếu gia đấy lòng nhọn nữ nhi tiếng nghị luận liên tiếp, có đại hữu tiểu, nghe những lời này, Cố Niệm Xương đỡ Sở Vân Lê cánh tay đầu ngón tay trắng bệnh, sắc mặt cu nở dê ẩn ẩn tái. Nhật. Và ánh mắt lại bắt đầu phiếm hồng, mang theo khóc cấm nói, mẫu thân, bọn họ nói hiệu nói vượng, không phải như vậy. Sở Vân Lê vô vô nàng tay, cho nên ngươi không thể khóc, ngươi này nước mắt nếu để cho bọn họ trông thấy, không biết lại đoán ra cái gì đến rồi. Lời này vừa nói ra, Cố Niệm Xương nước mắt không có ngừng lại không nói, ngược lại rơi vào càng hung. Sở Vân Lê, khóc quen thuộc, nhất thời bán hội là không đổi được. Ba người vào phòng, thật lâu. Cố Niệm Xương mới dừng nước mắt, con mắt vẫn là đỏ rực, cùng tựa như thỏ. Cố Đạo Yên bất đắc dĩ cực kỳ, tìm khăn dính nước lạnh làm nàng đắp lên. Tiểu nhị đưa nước trà điểm tâm đi lên, nghe bên ngoài ngâm thơ thanh âm, Cố Niệm Xương thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, con mắt cũng khá rất nhiều. Lại có tiếng đập cửa truyền đến, nha hoàn mở cửa, cửa bên ngoài là cùng là Phú Thương Trần gia huynh muội hai người, cùng Cố Niệm Sương tuổi tác tương tự, hai nhà xem như thế giao. Trần Thượng Phẩm vào cửa, đối Sở Vân Lê thi lễ, bá mẫu tốt. Mặc dù là đối Sở Vân Lê hành lễ, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Cố Niệm Sương trên người, tràn đầy hái mộ thương tiếc chi ý. Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, tâm tình khuấy động, tràn đầy không cam lòng cùng oán giận. Bên cạnh Trần Điềm Điềm cu nở dê phúc thân, hành lễ qua đi, cười đi đến Cố Niệm Sương bên cạnh ngồi xuống, rất quen nói, Niệm Sương, đã lâu không gặp ngươi đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì ai nhìn thấy bằng hữu. Cố Niệm Sương thực cao hứng, gần nhất có việc, liền không có ra tới, thật là đúng dịp xảo cái gì ca ca nghe được ngươi đi ra ngoài, lôi kéo ta thẳng đến trà lâu. Trần Điềm Điềm cười liếc một chút nàng, không có lương tâm, loại lời này đều nói ra. Lời này rõ ràng rất có thâm ý, ý chỉ huynh muội bọn họ là biết được Cố Niệm Sương tại đây mới chạy đến. Cố Niệm Sương nghe ra, bị trêu ghẹo về sau, xấu hổ đỏ mặt. Sở Vân Lê ánh mắt lạnh xuống, Trần cô nương nói cẩn thận, nàng thần sắc ngự khí đều lãnh đạm vô cùng. Niệm Sương khuê dự không được có tổn hại, ngươi nếu thật là nàng bằng hữu, liền không nên nói như vậy. Trần Điểm Điểm kinh ngạc qua đi, giải thích, ta chỉ là cùng Niệm Sương vui đùa. Sở Vân Lê trầm giọng nói, ta coi là Trần cô nương tiểu thư khuê các, phải biết dạng gì lời nói không nên nói, vui đùa cũng phải có phân tức. Ngươi cầm Niệm Sương khuê dự nói đùa, là muốn củng cố ra là địch ra, lời này thật nghiêm trọng. Bên cạnh làm bảng quan Trần Thượng Phẩm nhịn không được nói, bá mẫu, chỉ là vui đùa mà thôi. Lại nói, ta là thật tâm nghĩ muốn cầu hôn Niệm Sương, chính là khuê dự Sở Vân Lê đánh gây hắn, chính là khuê dự có hại, ngươi cu nở dê nguyện ý cưới nàng, đúng không? Không đợi hắn trả lời, nàng tiếp tục nói, có thể tại ta xem ra, ngươi là sợ không lấy được ta cố gia đích trưởng nữ, cố ý hủy nàng khuê dự, hại nàng không thể không gả cho ngươi, rõ ràng không có lòng tốt Trần Thượng Phẩm đến cùng trẻ tuổi. Nghe vậy kích động nói, ta thực tình ái mộ, thành tâm cầu hôn, như thế nào là hại nàng? Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi muốn cưới, nàng liền nhất định phải gả, a ngươi từ đầu tới tự tin.